Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1169, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tô Dương Đường Sức Ảnh đều chăm chú nhìn đắm chìm trong nước dây câu. Quả nhiên không lâu sau đó, cần câu phía trước liền chấn động 2-3 lần. Bất quá cầm lấy cần câu Phụng Tây lại cũng không nhúc nhích. Đến a, Phụng Tây tiên sinh, Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại còn quá sớm. Phụng Tây cặp kia tại kính mắt phía sau, nguyên bản hiền lành hai mắt lúc này phát ra chói lọi quang huy. Hắn nhìn kỹ không ngừng chấn động cần câu phía trước. Kết quả cần câu mũi nhọn bị hướng phía dưới kéo góc độ biến đến lớn hơn. Ngay tại lúc này, Phụng Tây khẽ quát một tiếng, ngắn nhỏ thân thể hướng về sau đình, dùng lực lượng toàn thân nâng lên cần câu. Dây câu căng cứng trạng thái thì liền Tô Dương Đường Sức Ảnh cũng vừa nhìn thấy ngay. Binh, một tiếng hiệu quả âm trong không khí vang lên. Phụng Tây hô, mắc câu, đền đón lấy thì giao cho ngươi. Được, Tô Dương vội vàng chạy tiến lên. Sau đó cẩn thận địa thử lôi kéo nhìn theo Phụng Tây cái kia cầm tới cần câu. Lại là liền cũng không nhúc nhích, cảm giác tựa như lưỡi câu không cẩn thận, móc, câu tới mặt đất giống như. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ mãnh liệt sức kéo đem dây câu hướng trong nước kéo đi. Hoa, Tô Dương quát to một tiếng, sau đó vội vàng hai cước dùng lực, một lần nữa kéo cần câu. Hai tay trong nháy mắt phát lực, trong miệng còn gọi nói, ta như thế dùng lực có thể chứ? Phụng Tây hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mãnh liệt địa gật đầu nói, cái này là cao cấp cần câu, ngươi tận lực dùng sức kéo không quan hệ. Tô Dương không do dự nữa, toàn lực ứng phó, bắt đầu dùng tới toàn bộ lực lượng. Cần câu từ giữa đó bộ phận hiện ra ngược lại u hình chữ càng lúc càng lớn. Tô Dương lực lượng tự nhiên là phi thường cường đại. Nếu như không phải sợ hãi đem cần câu kéo đứt, hắn đã sớm đem cá kéo lên. Tại trận này kéo co bên trong, hắn chiếm cứ ưu thế. Tô Dương đứng vững hai chân chậm rãi lui về phía sau. Tuy nhiên tốc độ chậm chạp, nhưng mê dạng con mồi xác thực ngay tại dần dần nổi lên mặt nước. A, có thể trông thấy, Đường Sức Ảnh dò ra thân thể, tay hướng trong nước nhất chỉ, trên mặt treo đầy nụ cười. Giờ này khắc này, nàng cũng là một cái ngây thơ đơn thuần tiểu nữ hài. Tô Dương bởi vì rời đi bên bờ lại toàn bộ thân thể ngửa về đằng sau, cho nên không cách nào xác nhận con mồi trước mắt tình huống. Nghe được Đường Sức Ảnh thanh âm về sau, không chịu được chính mình lòng hiếu kỳ, cổ khởi toàn bộ lực lượng dùng lực đem cần câu hướng lên kéo một phát. Xoạt, như là nát hoa đồng dạng mặt hồ đột nhiên chấn động tới vô số bọt nước. Tô Dương hai tay phía trên kháng lực đột nhiên biến mất. Cả người hắn liền ngã về phía sau, xương mông trùng điệp ngồi dưới đất. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một đoàn lấp lóe lóa mắt ngân sắc ánh sáng hồ nước hướng lên nhô lên tới. Thật lớn, Đường Sức Ảnh lên tiếng kinh hô. Tô Dương cũng mở lớn tuy a, ngơ ngác nhìn theo hồ bên trong lao ra cá lớn. Kỹ càng một chút nói rõ lời nói, là chỉ xen vào loài cá cùng loài bò sát loại ở giữa. Loại kia tiến hóa đến một nửa, lớn lên giống hư không cức cá nhưng càng tiếp cận loài bò sát loại ra hòa. Toàn thân nó lấy như là thác nước nước. Sáu cái tráng kiện chân đạp tại bên bờ trên cỏ nhìn xuống Tô Dương. Chỗ lấy sẽ dùng nhìn xuống để hình dung, là bởi vì ra hòa này tổng độ cao chí ít có 7 mét trở lên. Cái kia xem ra một miệng liền có thể nuốt vào toàn bộ miệng trâu tại Tô Dương trên đầu hơi chút cao. Một chút địa phương, khóe miệng còn lộ ra trước đó cái kia thằn lằn chân. To lớn viễn cổ cá xa như vậy tại đầu hai bên. Có bóng rổ lớn như vậy hai mắt cùng Tô Dương bốn mắt nhìn nhau. Tô Dương trong tầm mắt tự động xuất hiện biểu thị quái vật màu đỏ mũi tên. Ta dựa vào, mau trốn. Tô Dương đột nhiên kêu to một thân, sau đó lập tức đứng dậy về sau chạy tới. Sau lưng to lớn cá vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét về sau. Chuyện đương nhiên dẫm lên để mặt đất sinh ra chấn động bước chân. Hướng Tô Dương đuổi tới. Đường Xước Ảnh ở phía trước hô. A Dương, chạy mau. Tô Dương hô. Lão bà, cứu mạng, thật sự là bắt người không có cách nào. Đường Xước Ảnh cười khổ một tiếng. Chợt lập tức thay đổi trang phục. Hỏa hồng giáp vải bao khỏa toàn thân, lộng lẫy phù văn lấp lóe, một mồi lửa đỏ trường thương ngưng tụ ra, mũi chân điểm nhẹ về sau, Xước Ảnh lúc này như là mũi tên đồng dạng lao ra. Lúc này thời điểm, Tô Dương thành công thoát ly cá miệng, dừng ở phụng tây bên cạnh, lúc này thời điểm mới tốt giống khôi phục năng lực suy tính phụng tây bắt lấy Tô Dương cánh tay hét. Lớn! A Dương, người phu nhân nàng nguy hiểm á. Tô Dương cười nói, không, ta muốn giao cho nàng là được rồi. Phụng Tây vội la lên, người đang nói cái gì á? Cái này, cá lớn đột tiến tốc độ không giảm. Mở ra sắp hàng vô số răng nanh miệng rộng, như muốn một miệng đem Đường Xước Ảnh thôn phệ giống như nhảy dựng lên. Đối mặt tấm kia miệng to như chậu máu, nghiêng nửa người Đường Xước Ảnh tay phải tha duệ hào quang màu đỏ xông về trước đi qua. Theo cùng loại nổ tung trùng kích âm thanh, cá lớn trong miệng bộc phát ra chướng mắt chớp lóe hiệu quả. Toàn bộ cá bị tạc lên thiên không, nhưng Đường Xước Ảnh vị trí lại hoàn toàn không có thay đổi. Tuy nhiên quái vật thân thể khổng lồ xác thực khiến người ta nhìn trong lòng run sợ. Nhưng đầu này cá đẳng cấp cũng không cao. Cá lớn đang rơi xuống về sau phát ra tiếng vang. Sinh mệnh điều cũng bởi vì ăn Đường Xước Ảnh một cái trọng công đánh mà giảm mạnh. Lúc này, Đường Xước Ảnh lại không chút lưu tình bổ sung không cô phụ nàng chiến đấu pháp sư liên tục công. Kích, Đường Xước Ảnh một bên dẫm lên cực giống khiêu vũ giống như hoa lệ cước bộ. Một bên không ngừng sử xuất vô số tất sát kỹ, mà Phụng Tây chỉ có thể ở bên cạnh si ngốc nhìn qua nàng. Không biết hắn là vì Đường Xước Ảnh mỹ lệ hoặc là nàng mạnh mẽ thực lực chỗ mê muội đâu. Tô Dương muốn hẳn là cả hai đều có đi, làm cá lớn sinh mệnh điều đã tiến vào màu đỏ trạng thái lúc. Vì kéo cự ly xa mà trước nhẹ nhàng về sau nhảy một cái. Tại rơi xuống đất đồng thời lập tức lại phát động đột tiến công kích. Toàn thân giống như sao chổi giống như kéo lấy phát sáng đuôi sao chổi theo chính diện hướng cá. Lớn phóng đi, tựa như là một đạo hồng sắc chớp lóe. Sao chổi nương theo lấy như là âm bảo giống như trùng kích âm thanh. Trực tiếp theo quái vật miệng xuyên qua đến cái đuôi. Làm Đường Xước Ảnh đi qua dài răng rặc trượt về sau dừng thân lại. Sau lưng quái vật lập tức biến thành to lớn phát sáng toái phiến bốn phía bay ra. Chờ một lúc, ầm vang phá nát tiếng vang lên. Ở trên mặt hồ tạo thành to lớn gợn sóng. Đường Xước Ảnh thu hồi vũ khí. Một phái thoải mái mà hướng nơi này đi tới. Phụng Tây thì là duy trì lấy mở lớn cái miệng tư thế. Đứng đấy cũng không nhúc nhích. Tô Dương cười nói. Ha ha, vất vả. Đường Xước Ảnh ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, giảo hoạt ra hỏa, để cho ta một người đối phó cái kia ra hỏa, người nhất định muốn mời khách mới được. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta ra cá ngươi xuất lực, vất vả vẫn là ta. Đường Xước Ảnh lộ ra không thể làm gì biểu lộ, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Thân thủ đem Đường Xước Ảnh hỗn tạp mềm thân thể ôm vào trong ngực. Phụng Tây mới thật không dễ dàng mới lấy lại tinh thần. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Ai nha, đây thật là kinh người a. Vị này phu nhân, ngươi thật đúng là mạnh a. Không có ý tứ, xin hỏi ngươi đẳng cấp bây giờ là. Tô Dương cùng Đường Xước Ảnh hai mặt nhìn nhau. tại cái đề tài này phía trên đảo quanh quá lâu lời nói. Đối bọn hắn thật sự mà nói không tốt lắm. Đường Sước Ảnh nói tránh đi. Trước đừng nói sự kiện này. Ngươi nhìn, theo vừa mới đánh ngã cá bên kia xuất hiện đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.